Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, tương lai thần giới cự đầu. Giờ phút này, Đăng Thiên Thê bên trên, Thiên Thượng Cung, một vị lão giả đứng chắp tay. Thần sắc khoan thai nhìn xem một gốc thần hoa. Hắn tóc bạc trắng, thậm chí liền lông mày sợi râu đều là hoàn toàn trắng bạc. Nhưng là da thịt giống như trẻ con trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Có một trương thiếu nam khuôn mặt, chung quanh đạo văn thiên đạo phù văn không ngừng ở bên cạnh hắn hiện lên. Hiển nhiên là một vị cường giả tuyệt thế. Người này, chính là Lâm Lang tiên cảnh trưởng giáo chân nhân. Thiên hạ cường giả hiếm có. Hóa thần đỉnh phong cảnh giới đại tu sĩ. Trung Châu đệ nhất nhân. Ngọc Hoàng chân nhân. Bỗng nhiên, Ngọc Hoàng chân nhân sau lưng xuất hiện vô số đạo quang hạt. Hạt ánh sáng dần dần ngưng tụ. Hóa thành nhân hình. Chính là Lâm Lang lão tổ thần niệm hóa thân. Nhìn thấy Lâm Lang lão tổ xuất hiện. Ngọc Hoàng chân nhân cung kính khẽ thi lễ. Lão tổ, Lâm Lang lão tổ khẽ gật đầu. Đứng tại Thiên Thượng Cung bên ngoài. Hướng Đăng Thiên Thê nhìn lại. Ngọc Hoàng chân nhân cười nói. Lần này tham gia giao trì thịnh hội thiên kiêu. Thiên phú thực lực cũng rất không tệ. Lâm Lang lão tổ khẽ gật đầu. Những này thiên kiêu. Vô luận là thiên phú hay là tư chất hoàn toàn chính xác tính được là không tệ. Ngọc Hoàng chân nhân nói khẽ. Bất quá, có thể thông qua cửa ải cuối cùng. Hẳn là chỉ có Huyền Thiên Thánh Tử. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cái này ba người đi. Lâm Cường lão tổ nói. Cái này ba người hoàn toàn chính xác thông qua được ta thần cung cảnh hóa thân thí luyện. Ngọc, Hoàng chân nhân gật đầu nói. Cái này ba người. Đều là đương thời siêu cấp thiên kiêu. Bọn hắn sánh vai cùng. Cũng có thành tựu thần chi tư. Lâm hồn lão tổ khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử xác thực không tệ. Nhưng là vị kia Huyền Thiên Thánh Tử muốn thắng được hai người này một tuyến. Ngọc Hoàng chân nhân hơi nghi hoặc một chút. Hỏi. Thế nhưng là lão tổ. Bọn hắn cũng thông qua được ngài hóa thần cảnh hóa thân thí luyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Lang lão tổ than nhỏ nói. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử là thành công tiếp nhận ta cỗ kia thần cung cảnh hóa. Thân một chiêu, thế nhưng là vị kia Huyền Thiên Thánh Tử, lại là đánh bại ta thần cung cảnh hóa thân. Cái gì, liền xem như lấy Ngọc Hoàng chân nhân kia vô cùng trầm ổn tâm cảnh. Nghe được tin tức này, cũng cực kỳ động dung thất thố. Lâm Lang lão tổ thế nhưng là thần linh. Liền xem như một bộ thần niệm hóa thân. Không cách nào vận dụng pháp bảo cùng nhục thân. Đó cũng là cực kỳ cường đại tồn tại huống chi kia là thần cung cảnh hóa thân. Chiến lực so đồng dạng hư thần đại năng còn kinh khủng hơn. Có thể đón lấy Lâm Lang lão tổ thần cung cảnh hóa thân 10 chiêu. Liền đã tính được là đại thành tựu. Thế nhưng là vị kia Huyền Thiên Thánh Tử. Lại là đánh bại Lâm Lang lão tổ thần cung cảnh hóa thân. Cái này không phải liền là mang ý nghĩa. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Chiến lực đã đạt tới hư thần đại năng tình trạng. Cái này sao có thể. Liền xem như Ngọc Hoàng chân nhân. Trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Lang lão tổ khe khẽ thở dài. Nói. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử hai người này đúng là siêu cấp thiên kiêu. Có thành tựu thần chi tư. Thế nhưng là thành thần chi tư chỉ là đại biểu có tu thành thần linh khả năng. Cũng không đại biểu nhất định có thể thành thần. Dứt lời, xem ra Ngọc Hoàng chân nhân một chút. Thản nhiên nói, cũng tỉ như nói Ngọc Hoàng ngươi cũng có thành tựu thần chi tư. Thế nhưng lại kẹt tại hóa thần cảnh đỉnh phong vạn năm lâu. Từ đầu đến cuối phải thành thần. Ngọc Hoàng chân nhân cúi đầu, nói khẽ, Ngọc Hoàng hổ thẹn. Thẹn với lão tổ vun trồng. Lâm Lang lão tổ tiếp tục nói. Nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử khác biệt. Hắn bất quá là thần đài cảnh. Nhưng là cùng thiên đạo phù hợp trình độ mấy bình không thua ta. Ta dám đoán chắc. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử trong vòng ngàn năm nhất định có thể tu thành thần linh. Ngọc Hoàng chân nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ chấn động. Trong vòng ngàn năm nhất định có thể tu thành thần linh sao? Lâm Lang lão tổ nhìn thần sắc rung động Ngọc Hoàng chân nhân một chút. thản nhiên nói. Mà lại vị này Huyền Thiên Thánh Tử xa xa không phải có thể tu thành thần là đơn giản như vậy. Ngọc Hoàng Chân Nhân có chút ngốc trệ. Tu thành thần linh chính là thiên hạ tất cả tu sĩ suốt đời mộng tưởng. Xa xa không phải có thể tu thành thần linh đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Lâm Lang lão tổ trầm giọng nói. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử chính là tử thần thần thể. Tương lai tại thần giới cũng sẽ là một cái đại nhân vật. Thành tựu một phương cự đầu. Ngọc Hoàng Chân Nhân nghi ngờ nói. Tử thần thần thể mặc dù huyền diệu, nhưng là có thể cùng thần giới có quan hệ gì sao? Lâm Lang lão tổ lắc đầu nói. Quan hệ rất lớn, nhưng là tử thần thần thể liên lụy đến một cái thần giới bí mật. Ta cũng không tiện nhiều lời. Ngọc Hoàng Chân Nhân gật đầu. Không hỏi tới nữa. Chuyển âm thanh hỏi. Vậy xem ra ta Lâm Lang tiên cảnh cũng muốn đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử phóng ra một chút thiện. Ý, Lâm Lang lão tổ trầm giọng nói. Phóng ra một chút thiện ý còn chưa đủ. Nhất định phải lôi kéo vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Ngọc Hoàng Chân Nhân thần sắc rung động nhìn xem Lâm lão tổ. Lâm Lang lão tổ cũng là một tôn thần linh. Lâm Lang tiên cảnh cũng là có thần linh che chở thánh địa. Coi như Huyền Thiên Thánh Tử là chắc chắn có thể tu thành thần linh nhân vật. Cũng không cần như thế nịnh bợ a. Lâm Lang lão tổ nhìn xem thần sắc rung động nghi ngờ Ngọc Hoàng Chân Nhân. Nhưng không có lên tiếng. Trong lòng khẽ thở một hơi. Thần giới thế cục rắc rối phức tạp. Mặc dù thần giới bản tôn cùng hắn không thể trực tiếp liên hệ. Nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được bản tôn tại thần giới bên trong địa vị tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, lôi kéo Huyền Thiên Thánh Tử vị này tương lai thần giới cự đầu. Liền rất có cần thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.